Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1579, mang đi lão nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn nhà cổ vẫn còn đó, nhưng người xưa đã chẳng thấy đâu khi Tô Viễn vận dụng linh dị phá vỡ ranh giới giữa hiện thực và thế giới linh dị. Trong khoảnh khắc, thế giới như tấm gương vỡ tan, vô số vết nứt xuất hiện trước mắt rồi sụp đổ, ngay lập tức một thế giới mới hiện ra trước mặt Tô Viễn. Đây là một vùng tăm tối vô biên, khắp nơi tràn ngập âm khí quỷ dị, phá vỡ ranh giới giữa hiện thực và linh dị. Tô Viễn xuất hiện trên không trung của một khu rừng già. Giữa khu rừng có một căn nhà cổ bằng gỗ. Giờ phút này hắn đang rơi xuống phía dưới căn nhà cũ ấy. Nhưng so với điều này, phiền phức thật sự vẫn là con quỷ trong nhà cổ. Khi Tô Viễn rơi xuống, con người trắng bệch khẽ chuyển động, nhìn về phía đại sảnh của căn nhà cổ. Không nằm ngoài dự đoán, giữa đại sảnh đặt một chiếc ghế bành màu đen cũ kỹ, trên ghế vẫn ngồi một thân ảnh khô gầy đáng sợ, đó là Trương Động đã chết từ lâu. Ngay khi Tô Viễn đáp xuống sân, hai chân chạm đất, Kito, một tiếng động quái dị vang lên, đó là âm thanh của chiếc ghế bành cũ kỹ ma sát với mặt đất. Chiếc ghế bành màu đen đặt giữa căn nhà cổ đã động, thi thể bất tử của lão nhân đang ngồi trên ghế giờ phút này chậm rãi đứng dậy, cấm địa nhà cổ, người sống chớ vào. Bất kể là người hay quỷ, một khi bước vào phạm vi nhà cổ, chắc chắn sẽ phải hứng chịu sự tấn công của người ngự quỷ đỉnh cao đến từ thời dân quốc này. Huống hồ là Tô Viễn, theo một nghĩa nào đó, là lệ quỷ mang ý thức của người sống. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, thân ảnh đáng sợ của lão nhân trong hành lang chậm rãi bước về phía Tô Viễn. Nhìn thân ảnh lão nhân, vẻ mặt Tô Viễn cũng trở nên nghiêm trọng. Dù sao, cái chết của Trương Động khác với những người ngự quỷ thời dân quốc khác. Rất nhiều người ngự quỷ đỉnh cao thời dân quốc sau khi chết đều sẽ tách rời linh dị của bản thân, giảm bớt nguy hiểm khi ác quỷ hồi sinh. Chỉ có Trương Động sau khi chết vẫn chưa tách rời linh dị, ác quỷ hồi sinh vẫn còn vất vưởng ở đây. Nhưng đây cũng là điều bất đắc dĩ, một khi tách rời linh dị của bản thân, sẽ không thể canh giữ khu rừng này nữa. Có thể nói, nếu không có Trương Động dùng thi thể sau khi chết của mình, ác quỷ hồi sinh để quản lý nơi này, bên ngoài e rằng đã sớm hỗn loạn. Với mức độ kinh khủng của khu rừng, việc nó dùng linh dị ăn mòn thế giới hiện thực không phải là chuyện khó. Một khi xuất hiện ở bên ngoài, chắc chắn lại là một sự kiện linh dị cấp S. Mà nay, thời gian dài như vậy trôi qua, khu rừng bên ngoài nhà cổ vẫn bình yên. Điều này hiển nhiên là công lao của Trương Đồng. Nhưng lần này Tô Viễn đến đây chính là vì lão nhân. Nói cách khác, ngay cả khu rừng bên ngoài kia, hắn cũng có ý đồ, tự nhiên không thể rời đi một cách dễ dàng như vậy. Nghe tiếng bước chân đầy áp lực vang vọng trong căn nhà yên tĩnh, cùng với thân thể nhăn nheo, âm u đầy tử khí của lão nhân ngày càng đến gần, trên mặt Tô Viễn không hề có chút sợ hãi nào, chỉ hơi cúi người, bày tỏ sự kính trọng với lão nhân. Tiền bối, cảm tạ những công hiến và hy sinh của ngài bấy lâu nay, hôm nay để ngăn cách hoàn toàn mối liên hệ giữa hiện thực và linh dị, xin hãy giúp ta một tay. Khuôn mặt nhăn nheo, âm u đầy tử khí của lão nhân không trả lời, hắn đã chết, không thể giữ lại ý thức của người sống nữa. Tất nhiên, nếu hắn còn có thể giữ lại ý thức, chắc chắn cũng sẽ đồng ý lời thỉnh cầu của Tô Viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên khi đến gần trong một khoảng cách nhất định, lão nhân dừng bước, một bàn tay khô gầy đầy thi ban chậm rãi giơ lên, dường như muốn ra tay với Tô Viễn. Giây phút lão nhân giơ tay, Tô Viễn cảm nhận được mối đe dọa cực lớn, nhưng hắn không lùi bước, mà là trực diện Trương Động sau khi chết biến thành ác quỷ hồi sinh. Muốn hoàn thành kế hoạch đã định, nhất định phải mang Trương Động đi, mà không chỉ Trương Động, ngay cả căn nhà cổ này cùng khu rừng, Tô Viễn cũng muốn mang theo. Ngay sau đó, dưới chân Tô Viễn bắt đầu rỉ máu, dòng máu tươi sau khi xuất hiện, bắt đầu lan ra khắp căn nhà cổ, không ngừng ăn mòn mọi ngóc ngách nơi này. Đồng thời, dòng máu còn như có sinh mệnh, uốn lượn về phía thi thể lão nhân. Nếu nhìn kỹ, mơ hồ có thể thấy trong đó có vô số khuôn mặt đáng sợ đang nổi chìm. Đây cũng là một sự thăm dò của Tô Viễn, dù chỉ là thăm dò. Nhưng với người ngự quỷ bình thường mà nói, cũng đủ để tạo thành một đòn tấn công chí mạng. Nhưng đối mặt với đòn tấn công như vậy, vào lúc lão nhân đã chết giơ tay lên, một cảnh tượng quỷ dị khó hiểu xuất hiện. Dòng máu đang lan ra khắp nhà cổ nhanh chóng biến mất, như bị thứ gì đó xóa sạch. Mà không chỉ dòng máu, ngay cả những dấu hiệu khủng bố xuất hiện cùng với dòng máu, cũng biến mất theo cái phẩy tay của lão nhân. Rõ ràng chỉ với linh dị của dòng máu, căn bản không thể xâm nhập vào bên trong căn nhà cổ này. Những dị thường vừa xuất hiện trong nhà cổ đã biến mất trong nháy mắt. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Viễn nheo mắt, nhíu mày. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều nằm trong dự đoán. Là người mạnh nhất trong 7 người của dân quốc, nếu Trương Động có thể bị giải quyết dễ dàng như vậy, thì cũng không xứng đáng là một trong số 7 người. Nhìn bàn tay khô gầy của lão nhân vẫn đang nhẹ nhàng vung vẩy, như đang từ biệt mình. Tô Viễn đang chuẩn bị dùng những biện pháp khác, nhưng lại phát hiện một cánh tay của mình như bị xóa khỏi thế giới này. Biến mất không dấu vết, mà không chỉ cánh tay, tiếp theo là chân, thân thể, đầu. Nếu cảnh tượng này bị người trong giới ngự quỷ nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh hãi. Là người mạnh nhất trong giới ngự quỷ hiện nay, vậy mà lại bị một lão nhân đã chết dễ dàng xóa sổ. Đùa cái gì vậy? Thực tế, đây đúng là một trò đùa. Với Tô Viễn mà nói, đây chỉ là một lần thử nghiệm, thử xem xóa bỏ linh dị rốt cuộc biến thái đến mức nào. Sau khi thử nghiệm xong, thân hình Tô Viễn bắt đầu ngưng tụ lại. Nếu nói xóa bỏ linh dị là từ có đến không, vậy việc Tô Viễn hiện tại trực tiếp sử dụng khởi động lại vô hạn, liền tương đương với từ không đến có, hai loại sức mạnh linh dị đỉnh cao giao tranh, không ai biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Dù sao quỷ cũng không thể bị giết chết. Điều này, dù là với Trường Động sau khi chết, hay với Tô Viễn hiện tại, đều như nhau. Trường Động đang không ngừng xóa bỏ cơ thể Tô Viễn, muốn khiến hắn biến mất khỏi thế giới này, mà mỗi khi một phần cơ thể bị xóa bỏ, Tô Viễn lại lợi dụng linh dị khởi động lại để khôi phục. Vì vậy, cuối cùng, cuộc đối đầu giữa hai bên, đơn giản chỉ là xem ai cạn kiệt sức mạnh trước, rơi vào trạng thái chết máy mà thôi. Cách Trương